chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, Nima nha đầu liền phải trở thành người khác tân nương. chương 583, Nima nha đầu liền phải trở thành người khác tân nương, tộc trưởng nói thẳng không ra. Lời nói tới, một đám long nhưng thật ra đều ở kia khe khẽ nói nhỏ, tiểu tử này vị hôn thê phải gả cho Tư Đồ Kiếm, hảo đáng thương, bọn họ đều họ Tư Đồ đâu, còn đều là Tư Đồ tuyệt hậu nhân, cũng không biết là cái gì quan hệ, bằng không ngươi hỏi một chút. Vẫn là ngươi hỏi đi, ta mới vừa phát hiện thực lực của hắn ít nhất là chí tôn cấp bậc. Thật sự, kia vẫn là đừng hỏi. Hắn sắc mặt như vậy khó coi. Nếu là hỏi tới bão nổi làm sao bây giờ? Nhưng không hỏi lòng ta ngứa a. Vậy ngươi không sợ chết? Liền đi hỏi. Vì thế, thực sự có một con không sợ chết tiểu long bay đến Tư Đồ Phong trước người. Nhược nhược hỏi, xin hỏi khách quý cùng Tư Đồ Kiếm quan hệ là? Tư Đồ Phong hắc mặt nói. Ấn bối phận tính, hắn là ta tiểu gia gia. Ni ma. Già mà không đứng đắn ra hỏa, cư nhiên cùng lão tử đoạt nữ nhân. Cũng không sợ ông nội của ta từ trong quan tài ngồi dậy chiều chết ngươi nha. Một đám long nghe xong, lại bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, ngọa tào. Tổ tôn a, cách hai cái bối phận ta đột nhiên còn đồng tình tiểu tử này. Ta cũng là, quá đáng thương, nhân gia đều bị hảo huynh đệ bạn tốt đoạt tức phụ nhi. Hắn trực tiếp bị hắn tiểu gia gia đoạt, cảm giác toàn thế giới đều không có so với hắn càng đáng thương người, Tư Đồ Phong. Ngoặc kép, mẹ nó, đủ rồi a, đừng tưởng rằng lão tử nghe không hiểu các ngươi lời nói, cũng là kỳ quái. Đông Hải một ít các yêu thú cùng trên đất bằng manh sủng không giống nhau, nơi này yêu thú đều là khai linh trí, sẽ nói tiếng người. Không cần khế ước cũng có thể đủ cùng này câu thông, cũng là kiện thực thần kỳ sự tình, chẳng qua hắn. Hiện tại không rảnh đi bận tâm như vậy nhiều, Nima nha đầu liền phải trở thành người khác tân. Nương, loại cảm giác này như thế nào liền như vậy khổ bức đâu. Tộc trưởng nhíu mày nói, người tính toán như thế nào làm? Vô nghĩa, đương nhiên là đi đoạt lấy hôn, nhà ta nha đầu. Khẳng định không phải tự nguyện, có long nói. Sẽ không a, ta nghe đưa thiệp mời con tôm nói. Tân nương tử rất vui lòng đâu. Nó là mê cung nô bộc, hẳn là sẽ không nói dối, rất vui lòng. Nima này còn phải, Tư Đồ Phong một khắc đều ngồi không yên, cái kia nha đầu chết tiệt kia. Một ngày không tìm đường chết liền sống không nổi nữa sao? Khẳng định là gặp được phiền toái. Không thể không tự nguyện, không sai. Tuyệt đối là như thế này, nha đầu không có khả năng không cần hắn đi gả cho người khác, tuyệt đối sẽ. Không, hắn hắc mặt nói. Xin hỏi mê cung ở nơi nào? Có chút xa, tốc độ mau nói cũng muốn một ngày thời gian. Hiện tại sắc trời đã tối. Bằng không ngày mai cùng đi. Không, ta cần thiết lập tức chạy đến, nhưng ngươi không có bị mời. Là tìm không ra mê cung lộ. Kia địa phương là Đông Hải khó nhất tìm địa phương, vậy các ngươi, chúng ta cần thiết có sung túc thời gian chuẩn bị hạ lễ. Thả ta Long Cung còn có chút sự tình không có vội xong. Chỉ có thể chờ đến ngày mai, liền không có bản đồ sao? Không có, mê cung chính là một cái mê, truyền lưu mấy ngàn năm, vị trí vẫn luôn ở Đông Hải bị sóng biển đánh sâu vào bốn phương tám hướng thay đổi. Không ở một chỗ dừng lại thật lâu, cư nhiên còn có như vậy thần kỳ địa phương, vậy các ngươi như thế nào đi, cho mời gián, mặt trên có thần thức sẽ chủ động cho chúng ta dẫn đường. Nhưng chỉ nhằm vào bị mời người, người khác liền không cái này đặc quyền, ngọa táo. Nima còn chính là đi không được phải không? Kia hảo, chúng ta sáng mai lên đường, thế nào hậu thiên cũng có thể đuổi kịp hôn lễ, nha đầu thúi. Nhất định phải đứng vững, ta sẽ đến cứu ngươi, nhưng Trần Thanh Thanh giờ phút này nơi nào yêu cầu hắn đi cứu a? Đều đánh hảo chú ý tự cứu hảo sao? Chỉ cần giả kết hôn, đã lừa gạt Tư Đồ Kiếm mẫu thân, nàng liền có thể thoát thân, nàng trợ giúp hắn hoàn thành mẫu thân nguyện vọng, hắn trợ nàng đào tẩu, quả thực là song thắng hảo sao. Giờ phút này nàng đang bị ăn ngon uống tốt cung phụng. Trừ bỏ có chút lo lắng Tư Đồ Phong, mặt khác hết thảy đều hảo, Tiểu Bạch cũng ăn uống no đủ. Quả thực không cần quá hưởng thụ tương đương. Vô luận là trước đây thế giới, vẫn là tới manh sủng đại lục, nó đều không có như vậy vui sướng ăn qua hải sản. Ban đêm, Đông Hải U Vương Tư Đồ kiếm phái nô bộc tới. Mời Trần Thanh Thanh đi uống rượu ngắm trăng, liền ở mê cung hậu hoa viên bên trong, Trần Thanh Thanh đáp ứng lời mời đi, đó là một cái đình đài lầu các. Thiết lập ở giữa không trung, rất xa nhìn lại, liền thấy một cái trên người ăn mặc màu xanh lá trường bào. Đầy đầu tóc đen chát khởi một nửa phê tiếp theo ở sau đầu. Rũ ở bên hông, giống như là một cái cổ đại Mỹ nam tử giống nhau, quang xem bóng dáng. Liền cảm thấy thực mỹ, Trần Thanh Thanh đáy lòng một đột. Chẳng lẽ đây là Tư Đồ kiếm chân thật bộ mặt, bóng dáng thoạt nhìn nhưng thật ra thực mỹ. Liền không biết mặt lớn lên như thế nào. Nàng nhưng thật ra tò mò, thực sự có như vậy đẹp sao? Có Tư Đồ Phong đẹp sao? Nàng từng bước một hướng tới hắn đến gần, bỗng nhiên. Hắn tựa nghe thấy tiếng bước chân giống nhau. Chậm rãi xoay người lại, hình ảnh tựa như vậy dừng hình ảnh ở giống nhau, rất có một loại nhất nhãn. Vạn năm cảm giác Trần Thanh Thanh theo bản năng tần ở hô hấp. Hảo Mỹ Thiên, trên thế giới này như thế nào sẽ có như vậy Mỹ nam nhân? Này tuyệt đối cùng Tư Đồ Phong có một so a. Hơn nữa, Mạc Danh còn cảm thấy hai người lớn lên có chút tương tự, đồng dạng yêu nghiệt khuôn mặt. Đương nhiên dung mạo cũng không giống nhau, chỉ là hơi cảm thấy hình dáng có chút tương tự, hắn. Chính là Tư Đồ kiếm sao? Quả thật là thế gian khó gặp Mỹ nhân nhi a. Đối với Trần Thanh Thanh trong mắt nở rộ ra thưởng thức. Tư Đồ kiếm đáy lòng là vừa lòng, còn vừa lòng ngươi nhìn đến sao? A, Trần Thanh Thanh vẻ mặt mộng bức nói, mẹ nó ngươi lớn lên Mỹ. Yêu cầu ta vừa lòng làm gì? Ta lại không phải thật muốn gả cho ngươi làm tức phụ nhi. Tư Đồ kiếm tựa cũng phản ứng lại đây. Chính mình hỏi cái này câu nói có chút quá hấp tấp, ngược lại cười nói. Tới, ngồi, ngươi thật là Tư Đồ kiếm a. Thanh âm nhưng thật ra cùng phía trước giống nhau, chẳng lẽ còn có thể là người khác không? Thành, không phải a, chỉ là cảm thấy có chút kỳ quái thôi. Ngươi cư nhiên lớn lên đẹp như vậy, không kịp ngươi đẹp, ha ha. Ta là nữ hài tử sao, sao có thể như vậy so, nhưng thật ra cùng Tư Đồ Phong dung mạo. Có liều mạng uống rượu sao? Không uống, chỉ có Tư Đồ Phong ở đây thời điểm. Mới uống, bằng không uống say nàng sẽ sằng bậy, kia uống điểm nhi nước trái cây đi. Các ngươi nơi này còn có nước trái cây? Chúng ta nơi này cái gì đều có? Muốn lưu lại sao? Hắn dùng nói giỡn miệng lưỡi nói, ha ha, không được. Ta vị hôn phu hiện tại khẳng định vội vã nơi nơi tìm ta đâu. Ta tưởng mau chóng cùng hắn hội hợp nga, không khí tựa đột nhiên rằng co xuống dưới, Trần Thanh. Thanh cảm thấy có chút không rõ nguyên do, như thế nào nhắc tới đến vị hôn phu ba chữ. Hắn trạng thái liền rất không đúng. Không phải ghen tị đi. Thiên, nói tốt giả kết hôn đâu. Mới nhận thức hai ngày thời gian hảo sao. Người cứ như vậy đối ta phương tâm ám hứa, làm ta sao mà chịu nổi a? Bất quá nàng chỉ là hoài nghi, lại không có phán định hắn chính là coi trọng chính mình, mà Tư Đồ kiếm kế tiếp biểu hiện. Làm nàng cảm thấy vừa mới cái kia ý tưởng chỉ là một cái ảo giác tới. Nếm thử quả nho nước, hương vị thực không tồi, hảo, đây là cái gì a? Ngoặc kép, hết chương.